Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1523, tính nợ cũ. Những người khác còn tại phán đoán lấy kim đồng đến cùng phải hay không ngụy trang thời điểm. Từ Ngôn đã hướng đi thanh đồng cửa lớn, vừa rồi quay đầu thời khắc, hắn thấy được có thân ảnh xuất hiện ở phía xa, nói rõ lại có người đã tới Linh Tê Viên. Mà lại đối phương tới rất nhanh, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cảm giác được thanh đồng môn mở ra. Nhất định không phải nhân vật đơn giản, không chừng là Cừu gia tiến đến, cùng chờ ở cửa ra vào thương nghị, không bằng sớm đi vào. Dù sao làm sao đều muốn tiến đan phủ, quản hắn kim đồng vẫn là bạc đồng. Đan phủ di tích bản công tử nhất định phải đi tới một lần. Chư vị, ở phía dưới đi đầu một bước. Cái kia kim đồng coi như có quỷ kế gì, để ta chặn lại bên dưới chính là vô danh công tử rộng lượng cùng đảm lượng, thắng được cơ hồ tất cả mọi người tán thưởng. Có người mở đầu, lập tức Triệu Như Phong đi theo. Cơ hội như vậy há có thể bỏ lỡ, nhập bảo sơn mà tay không về mới là sai lầm. Sư huynh vô danh ta cũng tới. Triệu Như Phong nói bước dài tiến vào đan phủ, hắn nói đến phóng khoáng. Kỳ thực trên đường đi đều là đi theo người về sau. Không ai xung phong, nói cái gì hắn cũng sẽ không cái thứ nhất đi vào. Triệu Như Phong về sau Phong Thải Hoa cùng Khâu Vũ Ngọc còn có Bách Đảo mấy vị cao thủ tất cả đều đi vào theo, Bao Tiểu Lâu sau cùng mới đi vào đại môn. Chân vô danh cũng biến thành kỳ quái. Thế mà hỏi ra tại đan phủ lấy lực lượng tới giết người vấn đề. Khó nói hắn cũng là giả. Chỉ có lực lớn vô cùng nhân tài đối với lực lượng như thế để ý. Từ Ngôn lực lượng liền không nhỏ. Chấm ngoặc kép, mang theo một tia nghi hoặc. Bình tĩnh mặt mũi Bao Tiểu Lâu cũng biến mất ở đại môn bên trong. Ngoài cửa yên tĩnh trở lại. Nơi xa, một tòa đoạn kiều bên trên xuất hiện một bóng người. Chính là Hoa Thường Tại. Nhìn qua xa xa tường vây cùng thanh đồng môn. Hoa Thường Tại lấy thân phận chi thể thổn thức từ mà nói. Không nghĩ tới trong vòng trăm năm còn có cơ hội đến đan phủ di tích. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Bổn tọa đến, các ngươi Kiếm Vương Điện lũ tiểu gia hỏa. Cũng liền đừng nghĩ còn sống rời đi cái này Linh Tê Viên. Chấm ngoặc kép, âm thầm nỉ non người không chỉ Hoa Thường Tại phân thân một cái. Còn có vừa mới đi vào Linh Tê Viên mập trắng thiếu niên. Đan Hoa ánh mắt cơ hồ phun lửa. Mang lòng tràn đầy hận ý. Đan Thánh phân thân rốt cục đã tới Linh Tê Viên. Tại bên ngoài bồn địa biên giới, Đồ Thanh Trúc bóng dáng xuất hiện. Càng xa xôi giữa rừng núi, trong mắt lóe ra lục mang hồn ngục cao thủ đang chạy đến. Linh Tê Viên mở ra, dẫn động các phương cao thủ ánh mắt. Bị Từ Ngôn coi là Cừu gia các phương cường địch cũng bắt đầu tụ đến. Liền như là một đạo nói mạnh mẽ đến không cách nào kháng cự vận rủi. Một khi những này vận rủi hội tụ vào một chỗ, đem hình thành một tòa chân chính nhà tù, đem con mồi gắt gao vây khốn, không biết dẫn động loại nào vận rủi, vẫn là chân chính vận rủi chi thể đang bay lên trời mà đến. Xui xẻo Từ Ngôn chính mình bước vào một chỗ tử địa. Bất quá tại tòa này đảo hoang bên trên, xui xẻo không chỉ hắn Từ Ngôn một người, chỉ ít còn có cái thằng xui xẻo tồn tại. Để Từ Ngôn lộ ra không cô đơn như vậy. Trong biển cát, có một chỗ hiếm thấy thạch lâm khu vực. Thạch lâm bên trong có một khối đá lớn nằm ngang. Chiều dài bên ngoài hơn 10 trượng. Từ xa nhìn lại tựa như một đầu ẩn núp tại trong biển cát hung thú. Đá lớn đỉnh, đứng đấy hai người. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Tràn ngập sát cơ. Đã giằng co lẫn nhau thật lâu. Đã gặp nhau. Đúng vậy duyên phân. Lừa giết ta ái đổ nợ cũ, cũng nên thanh tẩy một phen. Một người trừng mắt, ngữ khí dày đặc, người ta đều là phàm nhân, xem không hiểu những người xấu kia thủ đoạn. Ta nói ta là oan uổng, người tin không? Một người thở dài, ngữ khí không thế nào. Người nói rõ ràng ta liền tin. Nghe kỹ, bản công tử có thể chỉ thiên phát thề, căn bản là không có gặp qua ngươi cái kia ái đồ. Ngươi chưa thấy qua ta ái đồ, hắn lại vì sao chết tại tay ngươi? Ta bị người hố, mà lại ta có thể kết luận, hố ta cũng hố ngươi. Còn giết ngươi đồ đệ ra hỏa, nhất định là thiên anh bảng đứng đầu. Đã ngươi vô danh công tử như thế kết luận, phán đoán của chúng ta xem ra không mưu mà hợp. Hắn vô duyên vô cớ chiếm ta thứ 6 lôi. Hắn quả nhiên đúng vậy sát hại ta ái đồ hắc diện lão đầu. Hiểu lầm đã giải thích rõ ràng. Trên đá lớn hai người hẳn là hóa thù thành bạn. Thế nhưng là hai người như trước đang dương cung bạt kiếm. Coi như không có hiểu lầm. Bọn hắn cũng là cừu gia. Nhất định là hắn. Tên kia thích nhất hại người. Nhất định là không thể gặp các ngươi sư đồ ân ái. Cho nên mới đau nhức hạ sát thủ. Không nghĩ tới cái kia từ ngôn cư nhiên như thế hỗn trướng. Hừ, sau này nhất định phải rời sang người này. Cùng người này là ngũ. Bản công tử gánh không nổi cái kia phần người. Trên đá lớn hai vị. Một trong số đó chính là chân vô danh. Hắn tại ngư hải xâm lâm coi như thuận lợi. Không có gặp được quá nhiều hiểm cảnh. Bất quá vừa mới đến phệ linh sa mạc không lâu liền xui xẻo. Vừa vặn gặp lão đối đầu trảm tình môn tông chủ cung bá đình. Cung bá đình tại thiên anh lôi bên trên bị cổ phan kỳ chiến bại. Thương thế không nhẹ. Cũng may từ ngôn cùng trung ly bất nhị đệ nhất lôi chiến 10 ngày lâu. Cung bá đình đã khôi phục thương thế. Kỳ thực cung bá đình đã sớm bắt đầu hoài nghi từ ngôn. Hắn cùng từ ngôn căn bản cũng không nhận ra. Đối phương lại khiêu chiến hắn thứ 6 lôi. Cử động như vậy rõ ràng là cừu gia bỏ đá xuống giếng. Nghe nói chân vô danh thề thề. Cung bá đình cũng coi như kết luận sát hại chính mình ái đồ cừu nhân không phải vô danh công tử. Mà là từ ngôn cái kia ác đồ. Tuy nhiên giải khai hiểu lầm. Nhưng là cung bá đình sắc mặt cũng không quá tốt. Bởi vì chân vô danh vừa rồi câu kia sư đồ ân ái. Cung bá đình kém chút trở mặt động thủ. Ta cái kia ái đồ là cái nam tử. Cung bá đình trầm mặt nói. Cưỡng chế lửa giận. Nam đồ đệ. Chân vô danh nghe vậy đúng vậy sững sờ. Trong lòng của hắn. Nam đồ đệ chết rồi. Làm sư tôn không hẳn là đại động can qua như vậy mới đúng. Đã hiểu. Nguyên lai cung tông chủ có như thế yêu thích. Bội phục ha ha. Chân vô danh một bộ hiểu rõ bộ dáng. Kém chút đem cung bá đình tức giận đến thổ huyết. Lại không thể nói ra chân tướng. Nuôi cái đồ đệ dùng để giết chết. Thủ đoạn như thế kinh thế hãi tục. Vụng trộm có thể. Thật muốn chọn minh. Về sau ai còn dám bái nhập trảm tình môn. Không đợi cung bá đình nổi giận. Chân vô danh lấy ra hai cái chén không. Gặp hắn chỉ xuất ra cái chén. Cung bá đình đáy mắt lạnh lùng tùy theo hòa hoãn mấy phần. Lấy ra một vỏ linh tửu đưa tới. Tiếp nhận cung bá đình linh tửu. Chân vô danh phân biệt đổ đầy hai chén. Nâng chén nói. Một trận hiểu lầm. Hôm nay rốt cục cha ra manh mối. Cứ việc đều vì mình chủ. Ta cùng cung tông chủ cũng nên chúc mừng một phen. Sau này ti nói vẫn là thù địch. Tổng không có diệt đồ mối hận. Có thể lưu một chút hy vọng sống. Mong rằng cung tông chủ chớ chém tận giết tiệt cho thỏa đáng. Đến, ta uống trước rồi nói. Chân vô danh lời nói này nói đến không tính là làm. Mà lại chỉ xuất cái chén không ra linh tửu cử động cũng không phải móc môn. Xem như đối với cung bá đình một loại tín nhiệm. Cũng mang theo chậm cùng hai người quan hệ dụng ý ở trong đó. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh đối với đứng nhiều năm. Hai phe thế lực tu sĩ đều vì mình chủ. Nếu như không có chân chính thâm cừu đại hận. Lưu đối phương một chút hy vọng sống tình huống cũng không phải là không có. Có lẽ đúng vậy một chén này linh tửu duyên phân. Liền có thể làm cho mình nhiều một phần sinh cơ. Chân vô danh tâm tư. Cung bá đình há có thể không hiểu. Hắn cũng kiêng kỵ lấy vô danh công tử. Do dự một chút. Tiếp nhận chén rượu. Điểm một cái đầu một thanh uống vào. Chính mình linh tửu. Có thể nào có độc. Mà lại cái chén cung bá đình cũng cảm giác qua không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hắn uống hạ linh tửu về sau. Đối diện chân vô danh bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ. Cùng lúc lối ra uống nói. Phục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.